Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, số vòng quyền. 4/5. Roy bên này cử động đương nhiên sẽ không giấu giếm được Smoker cùng Morrow. Làm Morrow chứng kiến chính mình đắc ý nhất hai người thủ hạ bị Roy một quyền một cái đánh bể, hắn cũng không miễn có chút phẫn nộ. Thủ hạ của mình cư nhiên liền nhanh như vậy được giải quyết rơi. Hiện tại toàn bộ thao thiết băng hải tặc chỉ còn lại một mình hắn rồi. Morrow sắc mặt trở nên rất khó coi. Lúc này đây hải quân xuất động quân đội cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn. Một tân binh thực lực cư nhiên hội mạnh như vậy. Đơn giản là không phải khoa học. Chứng kiến Roy hướng hắn đã đi tới, Morrow cắn răng. Hắn nhất định phải thoát đi cái chỗ này. Bằng không hắn thực sự sẽ bị hải quân bắt lại. Hơn nữa hắn cũng bắt đầu quan tâm những thứ này hải quân tân binh. Quả thực cùng tân binh có đừng khác nhau nhiều. Đối diện với mấy cái này tân binh, hắn phảng phất là đang đối mặt một ăn mặc hải quân áo khoác ngoài sĩ quan cấp úy cùng sĩ quan cấp tá giống nhau. Các ngươi thật là một hải quân binh sĩ sao? Morrow nhìn chằm chằm Roy cùng Smoker hô. Thật sự của chúng ta là một hải quân binh sĩ. Smoker nói rằng, không phải, không có khả năng, thực lực của các ngươi căn bản không phải hải quân tầng dưới chót binh sĩ. Hải quân lẽ nào liền lợi hại như vậy? Ngay cả hệ Loza Fruit năng lực giả đều là binh sĩ. Morrow không tin đạo, hắn là binh sĩ không có sai. Ta tạp dịch ni, chỉ là giúp bọn hắn quét tước vệ sinh người. Roy đã đi tới nghe được Morrow nghi vấn cười nói. Người người kia lại có loại thật lực này. Trước đây đều là ngươi ngụy trang a. Smoker trông thấy Roy kéo cái này sừng nói rằng, không phải ta nghĩ muốn ngụy trang, là ở tinh anh trong doanh trại một người có thể cùng ta đánh tân binh cũng không có. Roy cười nhìn về phía Smoker. Smoker nghe được Roy lời này nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Cắn răng nói, ta hiện tại đã nghĩ đánh với ngươi một trận. Yên tâm, có rất nhiều cơ hội. Ngươi là loại người này đều bắt không được. Muốn cùng ta chiến đấu ngươi còn yếu một điểm. Đừng tưởng rằng hệ Loza Fruit là có thể rất giỏi. Lời nói ngươi không thích, ngươi thành tựu tương lai có thể còn không có rate cao. Roy cười nói, vãi nồi. Smoker thiếu chút nữa thì muốn đem vật cầm trong tay thập thủ đập về phía Roy mặt của hải quân tinh anh doanh. Ta hiểu được, các ngươi là hải quân cái kia tinh anh doanh học viên. Khó quái thực lực của các ngươi sẽ mạnh như vậy. Morrow chợt nói, đúng vậy, ngươi muốn trốn hầu như là không có khả năng. Chúng ta tổng huấn luyện viên, cũng chính là hải quân đại tướng Zephyr cũng ở nơi đây. Ngươi muốn chạy trốn tới địa phương nào đi? Lần này là của chúng ta một lần thực tập mà thôi. Tuyệt không xảo, ngươi gặp chúng ta, chớ nên mấy người bọn hắn tốc độ quá chậm. Ta và Hina đều có chút đợi không nổi. Đối phó các ngươi những thứ này hải tặc còn không bằng chúng ta trở về căn cứ huấn luyện đi. Ít nhất, còn có thể ra suất mồ hôi. Roy cười nói, vãi nồi, cư nhiên dám xem thường ta. Ta nhưng là treo giải thưởng kim ngàn triệu đại hải tặc. Morrow nhìn chằm chằm Roy lộ ra điên cuồng biểu tình. Đại hải tặc, trăm nghìn vạn, tiến nhập Grand Line phía sau cũng chỉ là một lâu la mà thôi. Loại người như ngươi tương lai cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu. Cũng được, liền một quyền a, ta thích một quyền tên này. Roy giơ lên nắm tay, bắt đầu chuyển động, đây là hắn một cái thói quen. Cũng là hắn rất thích săn trong đám người một nhân vật niệm năng lực. Chuyển động bao nhiêu quay vòng liền có bao nhiêu lực lượng. Roy chậm rãi đã ở thói quen mình cái này lực lượng đẳng cấp. Chuyển động bao nhiêu quay vòng liền khiến cho dùng hắn bao nhiêu tầng lực lượng. Ta vừa mới đối phó người phó thuyền trưởng là dùng 5 vòng lực lượng. Tương đương với ta một nửa lực lượng a. Đối phó ngươi, ta suy nghĩ, 6 quay vòng a. Roy mở huy động cánh tay, 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, theo Roy cánh tay đong đưa, Roy trên cánh tay của cư nhiên bắt đầu xuất hiện một tầng nhan sắc rất nhạt làn da màu tím. Vãi nồi, cái này là con mồi của ta, ngươi muốn để làm chi? Smoker chứng kiến Roy phải ra tay đối kỳ hô lớn. tốc độ của ngươi quá chậm. Được rồi, 6 vòng. Không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy. Cư nhiên xuất hiện thần kinh đao. Xem ra biện pháp của ta hay là đối với. Roy nở nụ cười. Tiếp xúc, bá khí. Hơn nữa còn là Busosoku Haki. Gáp lão đầu kia còn nói không có giáo dục qua hắn. Bất quá nhìn đích xác là thần kinh đao. Xem ra có thể mở ra lục thức tu luyện. Zephyr ở trên thuyền cầm kính viễn vọng lộ ra nụ cười. Một cái 16 tuổi là có thể chính mình tu luyện bá khí người. Nhưng lại không thích Devil Fruit. Học viên như thế hắn rất thích. Roy trong lòng rất rõ ràng. Kỳ thực ở đồng dạng tuổi tác người ở giữa. Sabo thiên phú thậm chí so với hắn tốt. Sabo tiếp thụ qua rồi chính thống tu luyện. Mười mấy tuổi là có thể làm quân cách mạng cán bộ nhân viên. Hơn nữa bá khí xuất chúng. Roy cùng 16 tuổi thời điểm tát so sánh với vẫn có một khoảng cách. Làm Roy trên cánh tay của xuất hiện Busosoku Haki thời điểm. Những thứ này không có thể lĩnh ngộ bá khí người căn bản không biết Roy biến hóa. Cũng không cảm giác Roy trên cánh tay bá khí. Khoảng cách Roy gần nhất Smoker cư nhiên đối với Roy cánh tay sinh ra kiêng kỵ. Cũng không biết vì sao. Hắn cảm giác Roy bây giờ nắm tay rất nguy hiểm. Lục thành lực lượng. Chuẩn bị xong chưa? Roy trông thấy Morrow cười nói. Đến đây đi tiểu quỷ. Ta muốn giết ngươi. Coi như ta trốn không thoát ta cũng muốn giết mấy người các ngươi. Các ngươi hải quân bản bộ tổn thất các ngươi những tinh anh này học viên hẳn là rất đau lòng. Morrow biết mình trốn không thoát cũng không sao. Hắn hiện tại cũng chỉ có một ý tưởng. Giết trước mặt những thứ này hải quân binh sĩ. 6 khuyên quyền. Roy cánh tay bạo khởi gân xanh. Rất nhanh thảy trên mặt đất mấy chục lần. Cả người tại chỗ biến mất. Khi hắn xuất hiện lúc sau đã là dọc theo một cái đường thẳng xuất hiện ở Morrow trước mặt. Morrow đối mặt Roy đột nhiên kéo tới. Căn bản chưa kịp phản ứng kịp. Roy bây giờ thân cao so với hắn ải một cái đầu. Nắm tay vừa lúc trúng mục tiêu miệng của hắn. Nguyên bản ở miệng của hắn trên thì có một tấm đại. Hắn là vì ăn Smoker yên vụ. Lao thẳng đến cái kia giữ lại. Nhưng mà Roy dưới nắm tay. Cái kia phía trên hàm răng toàn bộ bị đánh nát. Nắm tay đánh vào Morrow trên miệng. Phốc. Morrow phun ra một búng máu. Cả người về phía sau bay ra ngoài. Ở trong không khí ném ngoại trừ một cái có chứa đường vòng cung huyết dịch. Roy đem nắm tay buông. Bỏ rơi bị thương huyết dịch buông lỏng nói. Vẫn là một quyền. Giải quyết tốt công việc vẫn là bọn họ. Hina năng lực để cho bọn họ tiết kiệm một ít còng tay. Bọn họ cũng bị chạy tới thế giới chính phủ thành viên mang đi. Sẽ bị đưa đi ENIES lobby tiếp thu thẩm lý và phán quyết phía sau đi qua chính nghĩa cửa đưa đi. Impel Down. Kết thúc trận này thực tập. Có người vẻ mặt cao hứng trở về quân hạm trên. Có người còn lại là lộ vẻ rung động biểu tình. Cũng có người ở bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.